thịnh suy vinh nhục, vì người mà bắt đầu, cẩm tú tiền đồ, cũng vì người mà kết thúc. Nhiệt huyết phủi đầy bụi lại sôi trào, áo giáp lạnh như băng lại lanh canh, cốt nhục bắt đầu chia lìa, lời khóc than trong trời đất thắp lên gió lửa. Vinh quang gắn liền với chiến trường màu máu trôi nổi trong màn đêm nuốt chửng lòng người. Cho dù có giữ vững ra sao khi rơi vào tuyệt vọng, tội ác sẽ đốt cháy lương thiện, con thú tà ác ngủ say bừng tỉnh chém giết rung trời, oan hồn gào thét quyết tuyệt. Niềm tin chiếu rọi con đường phía trước. Cùng nắm tay bước qua loạn thế kề vai chiến đấu, cùng vinh cùng nhục người đạp ánh sáng mà đi, phá tan đêm đen đập vỡ gông xiềng ánh sáng hóa thành la bàn dẫn lối người ngược gió mà tới, phá tan sương mù đập vỡ nhà giam tướng xoáy xoay ngược ván cờ lưỡi dao phá hủy con người, đạp lên xương trắng mà xông lên ánh sáng linh hồn rung lên thành khúc tráng ca trên chiến hạm diệt thiên quân vạn mã, nhiệt huyết sôi sục vì vinh quang. Phá vòng vây kín mít, bạn bè cùng nâng ly rượu cay nồng vì quang vinh bóng đao ảnh kiếm, chính tà cách nhau hai bờ ngân hà. Chiến giáp bọc thây xếp đầy đường chân trời. Người đạp ánh sáng mà đi, phá tan đêm đen đập vỡ gông xiềng ánh sáng hóa thành la bàn dẫn lối người ngược gió mà tới, phá tan sương mù đập vỡ nhà giam tướng xoáy xoay ngược ván cờ chìm nổi trong trời đất. Liều chết giao tranh một trận, xác chết giải đầy ngân hà, mộ vô danh lặng lẽ nhìn về phương xa. Vĩnh viễn nằm lại nơi này, năm tháng truy điệu vong linh lang thang nơi trời Nam đất Bắc, chiến tranh chưa từng nghỉ, ân oán chưa từng phân. Ở trên ngân hà, người là chúa tể, điệp khúc, cầu cho người mãi sáng như biển sao, vinh quang vạn thế, mãi mãi trường tồn, cầu cho người như ánh trăng sáng ngời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lưu danh muôn đời, cầu cho người như ngàn sao sáng chói. Kinh sợ núi sông, đất trời thần phục. Cửa khoang trong căn phòng tĩnh lặng và trống trải lặng lẽ bật tung. Bên trong không có động tĩnh một hồi lâu. Nhưng đúng lúc này, người nằm bên trong liền xoay người ngồi bật dậy, chống tay lên thành khoang, nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Tiếng cảnh báo vang lên chậm nửa nhịp, toàn bộ không gian đều được bao phủ bởi âm thanh chói tai kia. Thời Sinh nhíu mày, dùng bạo lực phá hỏng chuông báo động. Sau đó nhìn về chiếc khoang bên cạnh, ấn vào một nút mở. Cửa khoang được nâng lên, chàng trai trẻ như vương tử đang chìm trong giấc ngủ say, chờ một công chúa tới đánh thức hắn. Thời Sinh xử lý một loạt thao tác bên ngoài khoang, sau đó duỗi tay sờ lên trán của chàng trai. Người bên trong thong thả mở mắt ra, khuôn mặt đáng yêu lộ ra nụ cười ngoan ngoãn. Tiểu Sinh, Thời Sinh đỡ hắn ngồi dậy, có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Phượng Từ hơi dựa vào cô, đầu dán vào ngực cô, khẽ lắc, không có. Thời Sinh để hắn nghỉ ngơi một chút rồi mới đỡ hắn ra ngoài, tay đỡ eo hắn cùng ra khỏi căn phòng. Ừ, Phượng Từ đột nhiên đè Thời Sinh sang bên cạnh, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cả hai ai. Hắn như một con cá đã lên bờ quá lâu, trên lưng gánh đầy lo sợ và thấp thỏm, chỉ có thể lục tìm trên người cô sự an tâm mà thôi. Đầu tiên Thời Sinh hơi sửng sốt. Sau đó liền thả lỏng người, dựa vào cánh cửa kim loại lạnh như băng, đáp lại sự đòi hỏi của hắn. Chờ đến khi Phượng Từ buông cô ra thì đã là 10 phút sau. Gương mặt hắn đỏ hồng, môi hơi mím, nhìn Thời Sinh với vẻ ngượng nghịu. Lúc trước, Phượng Từ ngắt lời cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nếu đây là con đường nhất định phải đi qua mới có thể ở bên em thì anh không oán thán cũng không hối hận, càng sẽ không lùi bước. Hắn biết cô muốn nói gì, nhưng những chuyện lúc trước đã không còn quan trọng nữa. Cho dù có bao nhiêu giông bão, hắn cũng sẽ cùng cô đi qua. Thế là đủ rồi. Anh có thể hiểu chuyện như thế, tự nhiên em lại thấy không quen. Thời Sinh thở dài. Ở trong những thế giới kia, hắn cũng phải chịu không ít ấm ức rồi. Phượng Từ ghé vào tai Thời Sinh, cắn nhẹ vành tai cô, nói, Tiểu Sinh có thể dùng cái khác để bồi thường cho anh mà. Nếu không phải ở đây không đúng chỗ thì hắn đã sớm không nhịn được từ lâu rồi. Hơi thở ấm nóng đảo qua vành tai Thời Sinh làm cả người cô cũng nóng lên theo. Cô ngăn chặn suy nghĩ đang ngo ngoe ngóc đầu dậy ở trong lòng. Đừng nghịch nữa, bên ngoài còn có người đấy. Anh vừa mới tỉnh lại, để em đưa anh đi nghỉ ngơi trước đã. Ừm, còn phải kiểm tra một chút. Tránh để xảy ra vấn đề gì. Phượng Từ hơi dỗi hờn một chút nhưng cũng không phản bác lại Thời Sinh. lại đứng thẳng người lên. Thời Sinh chạm nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó duỗi tay kéo cánh cửa dày và nặng ra. Bên ngoài vô cùng ồn ào. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, toàn bộ không gian đều lâm vào trạng thái lặng ngắt. Trảm Long vệ ở bên ngoài lập tức xếp thành hai hàng, tạo thành một con đường đi xuyên qua cho Thời Sinh. Caesar và Katna đứng cách đó không xa, hình như thập phương đang trao đổi gì đó với bọn họ. Lúc này anh ta đã thu lại nét mặt, nghiêm nghị đi tới trước mặt Thời Sinh, gia chủ. Thời Sinh hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở trên màn hình giữa không trung. Đó là một đoạn đường phố, lúc này, trên đường phố cực kỳ hỗn loạn. Người mặc đồng phục hộ vệ của hoàng gia đang bắt bớ người khắp nơi, cưỡng bách những người đó đi tới trước một đài máy móc ở khu phố trung tâm. Thời Sinh cười như không cười nhìn Caesar, Linh lại không giữ lời hứa rồi. Caesar giật mình chấn động, một đầu tóc vàng đều như muốn dựng đứng cả lên. Cô ấy lại tự mình ra được ư? Được rồi, lúc trước cô ấy cũng có thể tự đi ra được, cho nên giờ có thể tự mình ra cũng chẳng phải vấn đề gì hết. Caesar nắm tay đặt lên môi, ho khan một tiếng, giờ Tiểu Sinh Nhi nói mát như thế có phải hơi quá đáng rồi không? Trảm Long vệ của cô không cho bọn tôi rời đi, giờ cô cũng đã tỉnh lại rồi, đã có thể để chúng tôi đi được chưa? Caesar hoàn toàn không ngờ được rằng cô lại phân phó Trảm Long vệ không cho bọn họ rời khỏi Lam Tinh. Thậm chí ngoại trừ nơi này ra, những nơi khác cũng không được tới. Khi bên ngoài xảy ra vô số náo động, hắn lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. So với việc anh tính kế tôi thì tôi không hề cảm thấy mình quá đáng ở chỗ nào cả. Ông đây còn chưa nói anh quá đáng, anh còn dám nói ông quá đáng sao? Nụ cười trên mặt Thời Sinh tươi tắn đến mức khiến người ta sợ hãi. Caesar chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Đưa anh ấy về nghỉ ngơi trước đã. Thời Sinh xoay người phân phó Thập Phương. Thập Phương vốn định nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại dừng, để Trảm Long vệ đưa Phượng Từ về phòng trước. Tầm mắt Phượng Từ đảo qua người Caesar rồi rơi xuống người Thập Phương, sau đó theo Trảm Long vệ rời đi. Sau khi Phượng Từ đi rồi, Thời Sinh liền ngồi xuống, chuyện tôi đồng ý với anh tôi đã làm được rồi, giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Caesar túm mái tóc vàng của mình, Tiểu Sinh Nhi. Thời Sinh lạnh lùng ngắt lời hắn, Caesar, anh biết kết quả của việc không thực hiện lời hứa chỉ có một, đó chính là chết ở chỗ này. Giọng cô bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng, đáy mắt càng như mặt biển lặng gió, không hề có nửa gợn sóng nào, nhưng lời nói ra lại khiến người ta phải sờn tóc gáy. Caesar rối rắm một hồi rồi mới nói như người phụ nữ vừa mới mất chồng vậy, Tiểu Sinh Nhi thực sự muốn tuyệt tình thế sao? Thời Sinh liếc xéo hắn, tôi còn tưởng anh đã sớm không biết chữ tình này viết như thế nào rồi chứ. Tôi không mù chữ có được không hả? Caesar lập tức nói, cuối cùng nhớ tới đây không phải lúc rối rắm vấn đề này. Hắn lại lập tức giả vờ đứng đắn, Tiểu Sinh Nhi, hiện giờ bên ngoài đang rất loạn. Lam Tinh của cô tuy rằng tạm thời an toàn nhưng không có nghĩa là mãi mãi an toàn được. Giờ chúng ta nên đoàn kết nhất trí với nhau. Thời Sinh nở một nụ cười, lúc trước tôi đã nói rồi, chúng ta chưa bao giờ ngồi chung trên một chiếc thuyền, hoặc anh thực hiện lời hứa của anh, hoặc chết, cho anh 3 giây. Thời Sinh vươn 3 ngón tay ra, 3, liệu có phải sẽ cho hắn 1 dao không? 2, Caesar hít sâu một hơi, tôi cho cô, Katna, thân ảnh lửa đỏ tiến lên, đưa một cái hộp cho Thời Sinh, Thời gia chủ. Thứ này có thể che chắn hơi thở của người xâm nhập từ bên ngoài. Sự bài xích không gian sẽ không xuất hiện nữa. Thời Sinh cầm lấy hộp, mày cũng không nhướng một chút. Hà sơ, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1956, Chúa Tể của Tinh Tế. 2. Hà sơ ở tinh hệ xích nguyệt. Caesar cắn răng nói. Thời Sinh liếc sang Caesar. Caesar căng ra đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng tỏ vẻ chấn định. Lúc trước giao dịch là tôi nói cho cô biết nơi Hạ Sơ đang ở, giờ tôi đã nói rồi. Lợi dụng sự sơ hở, ai cũng biết làm. Thời Sinh cầm hộp đứng lên, ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Caesar, lại ném. Hắn là đồ vật hay sao hả? Thời Sinh, Caesar hét lên một câu, cô không thể nghe tôi nói một câu sao? Thiếu nữ được Trảm Long vệ vây quanh. Cô xoay người hơi mỉm cười. Giao dịch của hai chúng ta đã xong. Những chuyện trước đây anh lừa tôi còn chưa tính toán với anh. Nếu anh muốn tính ngay bây giờ thì tôi cũng không ngại. Thời Sinh dẫn Trảm Long vệ rời đi. Thập Phương ở lại để ném Caesar. Caesar hít sâu mấy hơi. Thập Phương, cậu hãy nói với cô ấy tình hình hiện tại đi. Giờ không phải là lúc cô ấy có thể tùy hứng. Thập Phương không tỏ thái độ gì. Ngài Caesar, ngài tự mình đi hay để tôi phải ra tay đây? Thập Phương. Caesar tức giận, lúc này mà cậu còn để cô ấy tùy ý làm bậy nữa, cậu nghĩ cô ấy thật sự có thể làm bất kỳ chuyện gì hay sao hả? Thập Phương ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Caesar giữa không trung, nghiêm túc trả lời, ngài Caesar, Thập Phương trung thành với gia chủ. Caesar tức giận đến mức siết chặt nắm tay, đáy lòng vừa bực bội vừa khó chịu, ngay cả hình tượng cũng sắp không duy trì được rồi. Hắn vò mái tóc vàng lộn xộn của mình, yên lặng chửi thầm một câu, đệt. Thập Phương tự mình đưa Caesar ra khỏi Lam Tinh. Caesar đứng ở trên thang trượt của phi thuyền. Hắn rũ mắt nhìn người đàn ông bên dưới. Thập Phương, thời thế sắp thay đổi rồi. Thập Phương im lặng không nói gì. Không thích cái thời thế này. Anh ta tin tưởng gia chủ có thể dẫn dắt bọn họ đi lên tới đỉnh. Anh ta cực kỳ tin tưởng vào điều này. Vì thế, anh ta không bàng hoàng cũng chẳng mê man. Chỉ cần bước theo gia chủ là được. Dường như Caesar hơi thất vọng. Hắn xoay người đi vào trong phi thuyền. Trong phi thuyền, Mộ Bạch bưng cà phê uống vô cùng hăng say. Thoáng thấy Caesar tiến vào, hắn hơi kinh ngạc một chút. Cô ta ra rồi hả? Từ sau khi Caesar đi vào Lam Tinh thì chưa từng trở ra. Lam Tinh vẫn trong tình trạng giới nghiêm cao độ, ngoại trừ Trảm Long vệ ra, cho dù là ai cũng không được ra vào. Giờ hắn đã ra ngoài, chắc chắn là Thời Sinh đã ra rồi. Mộ Bạch rũ mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một chút rất khó phát hiện. Quả nhiên không hổ là Thời Sinh, nhanh thế mà đã thoát ra được rồi. Sao anh vẫn còn ở đây hả? Caesar còn chưa lên tiếng, Cát Na đã nổi giận. Đây là phi thuyền của bọn họ, sao người này vẫn chẳng biết xấu hổ như thế, giờ vẫn còn chưa chịu đi. Là người lịch sự, không thể tức giận với các bé gái được. Mình phải yêu nhã. Mộ Bạch không ngừng tự nhắc nhở mình trong lòng mấy lần rằng phải yêu nhã, sau đó mới buông tách cà phê xuống, cười dịu dàng. Cô Cát Na à, phi thuyền này hình như là của cục trưởng Caesar mà. Anh ta còn chưa lên tiếng mà cô lại muốn đuổi tôi ra ngoài rồi sao? Cục trưởng, anh nhìn hắn đi. Caesar giơ tay, em đi xuống trước đi. Cát Na hừ một tiếng, xoắn cái eo thon rời đi. Đến tận khi thân ảnh cô biến mất rồi, Caesar mới kéo ghế ngồi xuống. Mộ Bạch, rốt cuộc cậu có mục đích gì? Sống sót. Mộ Bạch trả lời ngắn gọn, trước sau như một. Mục đích của hắn rất đơn giản, không từ thủ đoạn chỉ để sống sót mà thôi. Caesar liếc nhìn hắn một cái đầy thâm ý, trong lòng đang tính toán xem những lời này thật giả được bao nhiêu phần. Thật lâu sau, hắn mở miệng, nói, bên chỗ liên minh đã bị Linh khống chế hoàn toàn. Hoàng thất của tinh hệ U Minh cũng đã bị Linh khống chế rồi. Mấy chính tinh cũng đã bị kéo vào gần như hoàn toàn. Chỉ có 6 đại gia tộc là còn đang miễn cưỡng chống cự được. Cậu Mộ, cậu cho rằng phần thắng của chúng ta ở đâu? Đầu ngón tay của Mộ Bạch dán sát ly cà phê rồi cỏ nhẹ, giọng hắn nho nhã, ôn tồn, đến cục trưởng Caesar còn chẳng phá nổi. Sao lại đi hỏi tôi chứ? Chẳng lẽ cục trưởng Caesar coi trọng tôi rồi? Khí thế quanh thân Caesar càng lúc càng mạnh lên, không khí dường như đang dần đọng lại, bị ép tới không thở nổi. Mộ Bạch vẫn mỉm cười chống đỡ, không hề có bất kỳ hoảng loạn nào. Cậu Mộ có thể sống đến bây giờ, chắc không chỉ dựa vào sự may mắn thôi đúng không? Caesar đánh vỡ không khí quỷ dị, không khí lại lập tức trở nên lưu thông trong nhát mắt. Mộ Bạch mỉm cười, đương nhiên, còn phải dựa vào sắc đẹp của tôi nữa chứ. Hai người kết thúc câu chuyện trong sự bất mãn lẫn nhau. Mộ Bạch quá kín đáo, đến giờ Caesar vẫn chưa thăm dò được rốt cuộc Mộ Bạch là kẻ thù hay bạn? Người như hắn nên để Thời Sinh tới đối phó thì hơn. Cục trưởng Caesar mưu đồ lâu như thế, cuối cùng chẳng phải cô ấy vẫn không đi vào thiết kế của anh sao? Mộ Bạch đứng lên, nụ cười tiêu chuẩn đến mức có thể tranh cử phảng phất kèm theo sự châm chọc. Hắn gõ mặt bàn, sau đó nghênh ngang rời đi. Hắn cũng đã từng cảm thấy mình có thể khống chế hết thảy. Nhưng những sự việc xảy ra sau đó đã khiến hắn hiểu ra một điều rằng, Thời Sinh không phải là người mà người thường có thể khống chế. Hắn có thể tính kế cô một lúc, nhưng không thể tính kế cô cả đời được. Quan trọng nhất là, hắn không thể đối đầu với cô được. Caesar thực sự không muốn thừa nhận, khi đối mặt với kẻ biến thái, hắn thực sự chỉ ở chiếu dưới. Không đúng, bản thân Mộ Bạch còn khó bảo toàn cho bản thân, tại sao lại dám cười nhạo hắn chứ? Mẹ kiếp! Tình hình bên tinh hệ Xích Nguyệt khá hơn một chút, thế lực bị Linh khống chế không nhiều lắm. Có điều nếu kéo dài quá lâu, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Rốt cuộc không có chỗ nào mà Linh không xâm nhập được. Thập Phương giải thích thế cục hiện tại một cách kỹ càng, tỉ mỉ cho Thời Sinh nghe. Từ lúc cô đi vào cho tới lúc đi ra cũng mới chỉ có một tháng, vậy mà Linh đã có thể thâu tóm được nhiều thế lực như vậy. Có thể thấy là ngay từ đầu Linh đã không có ý định đàm phán rồi. Đúng như Thời Sinh suy đoán, nó chỉ đang muốn kéo dài thời gian. Còn về Caesar, hiện giờ còn chưa có chứng cứ cho thấy rốt cuộc hắn có biết chuyện này hay không. Nếu biết, vậy tức là hắn có ý đồ khác. Nếu không biết, vậy hắn đúng là đồ ngu. Thời Sinh nhấp vào giao diện ảo, xem từng tin tức đã được tổng hợp lại. Sau đó cô tắt giao diện đi. Caesar nói Hạ Sơ ở tinh hệ Xích Nguyệt, anh nghĩ cách điều tra một chút. Cô Hạ Sơ thật sự còn sống sao? Thập Phương kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước anh ta đã biết, nhưng giờ nghe thấy thông tin xác thực, anh ta vẫn khá giật mình. Không biết, Caesar nói chuyện vẫn giữ lại 7 phần, thật giả thế nào phải điều tra mới biết được. Ngay từ đầu cô đã không tin Caesar rồi. Hạ Sơ còn sống hay không, cô chỉ tin tưởng vào chân tướng do mình điều tra ra mà thôi. Nếu cô Hạ Sơ còn sống, tại sao lại không nghĩ cách liên hệ với chúng ta chứ? Thập Phương đưa ra nghi hoặc của bản thân. Hạ Sơ là người rất thông minh, nếu cô ấy thực sự còn sống, cho dù có bị người ta bắt làm tù binh thì cũng nhất định sẽ nghĩ cách truyền tin tức về cho gia chủ. Cô ấy còn sống hay không giờ cũng khó nói lắm. Thời Sinh cười như không cười, không thể nhìn ra cảm xúc chân thật của cô lúc này là gì. Có đôi khi không nên đặt kỳ vọng quá lớn lao, nếu không khi lâm vào thất vọng sẽ dễ dàng chuyển thành tuyệt vọng. Thập Phương tự biết bản thân mình lỡ lời nên lại gục đầu xuống. Gia chủ, nếu tra ra được nơi mà cô Hạ Sơ đang ở thì chúng ta sẽ làm gì? Đầu ngón tay Thời Sinh gõ nhẹ trên mặt bàn, giọng nói vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt trước sau như một. Cha được rồi nói sau, nói qua tình hình hiện nay của Lam Tinh đi. Thời Sinh nói sang chuyện khác nên Thập Phương cũng không dám nhắc tiếp nữa. Linh có ý đồ xâm nhập Lam Tinh, nhưng đều bị cản lại. Chuyện này gia chủ cứ yên tâm. Tuy nhiên, dân chúng ở Lam Tinh vẫn đang khá khủng hoảng. Về lâu dài, chỉ sợ sự khủng hoảng này sẽ càng lớn hơn. Thời Sinh hừ lạnh, ở chỗ của tôi mà còn khủng hoảng, vậy đuổi bọn họ ra. Thập Phương, gia chủ, ngài tùy hứng như thế có tốt không đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1957, Chúa tể của tinh tế. 3. Internet ở Lam Tinh vẫn có thể sử dụng bình thường, có thể lên mạng để đọc tin tức. Linh đã tuyên bố không ít chuyện trên mạng, cùng với một vài hình ảnh cho dân cư bên ngoài nên người ở Lam Tinh rất hoảng hốt. Nhưng mà so với bên ngoài mà nói thì Lam Tinh đã là nơi an toàn nhất rồi. Những người này đang sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Không biết rằng có bao nhiêu người ở bên ngoài kia hâm mộ bọn họ thế nào. Đương nhiên, cũng chỉ có một bộ phận lâm vào khủng hoảng thôi. Đại đa số người vẫn khá bình tĩnh, ở yên trong nhà theo yêu cầu của quân đội. Quả thực là Thời Sinh đã ra quyết định, nếu có người nào gây sự thì đuổi thẳng cổ ra khỏi Lam Tinh. Cho dù ai tới cầu tình cũng chẳng ăn thua.

sớm muộn gì cũng chiều hư người thôi. Ngày thứ ba sau khi Thời Sinh quay về, lão già đáng ghét Diêm gia chủ lại tới quấy rầy cô, còn kéo theo tên mồm to Tấn gia chủ. Đương nhiên Thời Sinh không nhận cuộc gọi của bọn họ rồi. Vừa nhìn đã biết những người này chẳng có ý gì tốt. Quá nửa là bị Caesar xúi giục nên mới tới đây. Thời Sinh không nói chuyện với họ. Diêm gia chủ liền gửi tới thiết bị liên lạc của Thời Sinh một tin nhắn dài mấy nghìn chữ thao thao bất tuyệt. Thời Sinh chặn ông ta. Ông ta lại xúi những người khác gửi. Thời Sinh quyết đoán chặn hết toàn bộ. Đám ngu ngốc này. Hiện tại Linh đã khống chế toàn bộ mạng của tinh tế. Bọn họ lại còn dám dùng tinh võng để gọi cho cô. Bên trong Lam Tinh thì không sao. Tin tức truyền ra ngoài đều đã bị mã hóa. Linh muốn phá giải cũng không dễ dàng. Nhưng từ ngoài vào thì lại khác. Thời Sinh mở tin nhắn mà Diêm gia chủ gửi tới. Nội dung bên trong cũng chẳng có gì. Đơn giản chỉ bảo Thời Sinh hay tạm thời buông ân oán. Cùng bắt tay để chống lại Linh. Nếu để Linh tùy ý phát triển, 6 đại tinh hệ đều sẽ lâm vào cục diện nguy hiểm. Chờ đến khi Linh khống chế hết được 6 đại tinh hệ rồi, Lam Tinh của cô cũng chẳng bảo toàn được. Thời Sinh cười nhạo, tắt bài diễn thuyết văn vẻ đó đi, lại liên lạc cho Thập Phương. Thập Phương đang ở phòng tin tức, khắp xung quanh toàn là hình ảnh, đại đa số là tinh hệ U Minh, cũng có tinh hệ khác, nhưng nội dung đều không khác gì nhau. Quân đội mang bộ mặt không cảm xúc bắt giữ người chạy trốn ở khắp các con đường, ép bọn họ tới trước máy móc. Chờ những người kia từ trong máy móc đi ra thì cũng trở thành người có vẻ mặt chẳng khác nào những kẻ đã bắt mình. Bọn họ lại mặc quân trang lên, gia nhập đội ngũ đuổi bắt. Một giây trước có thể còn đang chạy trốn bên nhau, một giây sau đã có khả năng bị đối phương bắt lấy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1959, Chúa tể của tinh tế, 5, gia chủ, có gì phân phó ạ? Giọng Thập Phương vĩnh viễn đều nghiêm túc như vậy, tùy thời có thể chấp hành mệnh lệnh của Thời Sinh bất cứ lúc nào. Khởi động tàu vô cực, tập hợp đội số 10 của Trảm Long Vệ, chuẩn bị xuất phát. Thập Phương trợn trừng mắt, tàu vô cực, do hạ gia chủ tự tay chế tạo. Cái tên vô cực ngụ ý rằng nó có khả năng vô hạn. Không có điểm cuối cùng, tàu vô cực là tác phẩm đỉnh cao của hạ gia chủ, nhưng tàu vô cực vừa mới đưa tới trong tay gia chủ nhà anh ta thì hạ gia liền xảy ra chuyện. Gia chủ chưa bao giờ khởi động tàu vô cực, bọn họ cũng chưa bao giờ được chứng kiến sức mạnh của con tàu này. Nhưng đồ mà hạ gia chế tạo sẽ tuyệt đối không phải vật phàm. Hiện giờ gia chủ lại muốn khởi động tàu vô cực. Thập Phương hít sâu một hơi, gia chủ... Lúc trước tàu vô cực được cài đặt để thần hành là trung tâm điều khiển, giờ không có thần hành. Anh cứ đi chuẩn bị là được. Trong lòng Thập Phương dấy lên sự kích động, có lẽ gia chủ định làm chuyện lớn rồi. Mắt thấy Thời Sinh muốn dừng trò chuyện, Thập Phương lại vội vàng hỏi tiếp. Gia chủ, chỉ mang đội 10 Trảm Long Vệ thôi thật sao? Trảm Long Vệ có tổng cộng 10 phân đội, đội 10 là phân đội số 10. Đội 10 có số lượng ít nhất nhưng toàn là nhân tài toàn diện. Có thể tiến vào đội 10 đều là tinh anh trong 9 đội còn lại tuyển chọn ra. Thời Sinh không hề để ý, dẫn bọn họ theo cũng chỉ là để bảo vệ Phượng Từ thôi chứ tôi thì không cần. Thập Phương. Được rồi, trước giờ gia chủ luôn đơn thương độc mã. Nếu mà không có Phượng Từ, có khi gia chủ còn chẳng mang theo một người nào ấy chứ. 3 ngày sau xuất phát. Thời Sinh chốt lại thời gian sau đó tắt trò chuyện. Thập Phương nhìn hình ảnh đã biến mất trong hư không, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Vâng, trong 3 ngày này, anh ta phải sắp xếp xong hết thảy mọi công việc ở Lam Tinh. Thời gian có vẻ gấp đây, hình như đã quên hỏi gia chủ muốn đi đâu rồi. Bỏ đi, dù sao đi đâu mà chả thế. Người của Trảm Long Vệ nghe nói sẽ được cùng Thời Sinh ra ngoài thì ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Nhưng mà sau khi biết chỉ có đội 10 có thể đi theo thì đội viên đội 10 lập tức nhận được lời thăm hỏi thân thiết của 9 đội còn lại. Sau khi ầm ĩ một hồi, đội 10 đã được phái lên tàu vô cực để chuẩn bị công tác lên đường. Tàu vô cực vẫn luôn dừng ở nhà chính. Trảm Long Vệ hấp tấp quay về nhà chính khiến cho người ở đây đều sợ run bần bật. cho rằng có chuyện lớn xảy ra. Kết quả, Trảm Long vệ chẳng để ý tới bọn họ, đi thẳng tới nơi đỗ phi thuyền của Thời gia ở phía sau. Người nhà họ Thời tò mò nên cũng đi theo nhìn xem. Phi thuyền của Thời gia đại đa số đều do Thời Sinh cướp về rồi ném ở đây. Cũng có rất nhiều cái do chính gia tộc sản xuất ra. Tóm lại là lung tung đủ kiểu, hoa hòe lòe loẹt, đủ mọi màu sắc. Trảm Long vệ đang làm gì thế? Gia chủ lại muốn làm gì? Đã gần tháng nay không thấy gia chủ lộ diện, không biết có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không nữa.